Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng thương của ta. Lại nói đến Tô Duyệt Duyệt, lúc này cũng vừa mới đến Lãnh Vương Phủ, được quản gia đưa đến đại phòng. Thế nào rồi? Phước Hương quận chúa không có chuyện gì đáng lo ngại chứ? Người đâu? Tô Duyệt Duyệt vừa vào đại phòng, liền nhìn thấy mấy người Bắc Thần Hàn. Sắc mặt nghiêm trọng, nội tâm nhất thời khẩn trương thêm mấy phần. Bắc Thần Hàn ngay lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh Tô Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt, sao nàng lại tới đây? Ta tới đây thăm quận chúa, nàng ấy không sao chứ? Tô Duyệt Duyệt sốt ruột hỏi lại một lần nữa. Bắc Thần Hàn đang muốn trả lời nàng, thì Lãnh Tiêm Trần cũng đang hối hả từ cửa đi vào, đi đến trước mặt mấy người bọn họ. Để Thái tử Điện Hạ cùng nhị vị hoàng tử đợi lâu rồi. Quả thực có lỗi. Quận chúa hiện giờ đã không còn gì đáng lo ngại nữa rồi. Mọi người yên tâm. Lãnh Tiêm Trần nói, trên khuôn mặt đều là sự mệt mỏi cùng lo lắng. Cả người giống như già thêm mấy tuổi. Tô Duyệt Duyệt sau khi nghe xong, nỗi lo lắng trong lòng cũng giảm đi ít nhiều. Đột nhiên, Bắc Thần Hàn nói. Vương gia, người có thể thuật lại tỉ mỉ sự việc phát sinh ra ngày hôm qua được không? Tô Duyệt Duyệt mâu quang có điểm sáng rực. Nàng có nên nói rõ chân tướng sự việc cho Bắc Thần Hàn biết không? Nói rằng Bắc Thần Ngạo chính là Uyên Ương Hồ Điệp. Nhưng nàng dường như cảm thấy Bắc Thần Ngạo là có nỗi khổ tâm. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, trong mắt hắn chỉ toàn là nỗi niềm phức tạp. Chỉ là hắn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, tại sao cứ phải đi làm hại những nữ nhân vô tội? Không được, nàng nhất định phải đi hỏi cho rõ ràng. Phước Hương quận chúa đã không sao rồi, vậy ta trở về trước đây. Tô Duyệt Duyệt ghé vào tai Bắc Thần Hàn nói khẽ. Bắc Thần Hàn có chút lo lắng nhìn nàng. Đợi một lúc cũng đâu có sao, chốc nữa chúng ta cùng về. Hắn không yên tâm để cho Tô Duyệt Duyệt phải đi một mình. Tuy rằng hiện tại đang là ban ngày, nhưng cái tên hồ điệp kia xuất quỷ nhập thần lại đã từng khiến cho Tô Duyệt Duyệt sơ suất. Vậy nên hắn thật sự không an lòng để cho Tô Duyệt Duyệt rời khỏi mắt. Không sao đâu, ta về trước đây, chàng còn có chuyện phải thương lượng với bọn họ cơ mà. Ta không quấy rầy mọi người nữa. Ánh mắt của Tô Duyệt Duyệt có chút né tránh cái nhìn quyết liệt của Bắc Thần Hàn. Nàng không muốn nói dối, nhưng nàng nhất định phải đi tìm Bắc Thần Ngạo để hỏi cho ra lẽ mới được. Bắc Thần Hàn bất giác phát hiện ra sự mập mờ và lo lắng đó trong ánh mắt của nàng. Đột nhiên nghĩ đến việc Tô Duyệt Duyệt đã từng bị tên hồ điệp đó bắt đi, sau đó lại vẫn an toàn trở về. Lúc ấy, hắn hoàn toàn không để ý đến. Giờ nghĩ lại bất giác cảm thấy có cái gì đó bất thường. Chẳng lẽ Tô Duyệt Duyệt biết tên Uyên Ương hồ điệp đó? Chẳng có nhẽ như vậy? Thôi được rồi, ta đi trước đây. Tô Duyệt Duyệt dường như rất sợ bị hắn cản lại. Không đợi hắn trả lời, đã vội vã rời khỏi đại sảnh. Ánh mắt của Bắc Thần Hàn dán chặt sau lưng nàng, những nghi ngờ trong lòng càng trở nên sâu sắc. Mãi đến khi nghe thấy có người bên tai, hắn mới sực tỉnh, tiếp tục lắng nghe Lãnh Tiêm Trần thuật lại quá trình. Tô Duyệt Duyệt, sau khi rời khỏi Lãnh Vương Phủ, nàng chắc chắn không có ai theo sau mới yên tâm đi về phía phủ của Bắc Thần Ngạo. Che mặt bước vào phủ, rồi được chúng nô tài đưa vào đại sảnh, chỉ còn đợi Bắc Thần Ngạo xuất hiện. Thì ra là Thái tử Phi. Đột nhiên, một giọng nói trầm mặc từ phía cửa truyền vào. Tô Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông bận y phục màu đen tuyền lộng lẫy, tuổi tác trạc ngũ tuần, gương mặt tươi cười rạng rỡ bước vào đại sảnh. Tô Duyệt Duyệt bất giác bị nụ cười ấy làm cho phải cảnh giác. Ta tới tìm Bắc Thần Ngạo, người mau gọi hắn ra đây. Tô Duyệt Duyệt khẩu khí bất hảo, nói thẳng tuột, hoàn toàn không để ý tới việc mình là khách nhập gia, phải tùy tục của chủ nhà. Gương mặt của chữ vương có chút đổi sắc, tuy nhiên trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố gắng gượng cười vui vẻ. Ngạo Nhi đến sáng ngày hôm nay mới trở về, bổn vương lập tức đi gọi nó. Chữ vương cười cười nói, lập tức quay người rời khỏi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười hân hoan vụt biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo đầy sát khí. Tô Duyệt Duyệt nghe thấy hắn tự xưng là bổn vương mới chợt ngộ ra. Hắn là một vương gia ư? Cô vẫn còn cho rằng hắn chỉ là quản gia. Nghĩ đến thái độ vô lễ vừa rồi của mình, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng mà biết làm sao được, ai bảo chuyện của Bắc Thần Ngạo khiến cô đầy một bụng hỏa nộ. Sáng nay mới quay trở về, vậy là rõ rồi, sự việc bỉ ổi tối ngày hôm qua không phải hắn làm mới là lạ. Càng nghĩ càng thấy tức, trong đầu đang bốc hơi. Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn không để ý tới tách trà đầy khả nghi mà một nô tỳ vừa bưng tới. Cô một hơi uống cạn, sau đó đưa trà lại cho nô tỳ kia. Thời khắc cứ từng khắc trôi qua, đã nửa canh giờ trôi qua rồi mà Bắc Thần Ngạo vẫn chưa thấy xuất hiện. Tên Bắc Thần Ngạo chết tiệt chết dẫm này rốt cuộc có chịu đến đây hay không? Tô Duyệt Duyệt thật sự không thể chờ đợi được nữa, đang định đứng dậy tự mình đi tìm đến tận phòng của hắn nói chuyện. Tuy nhiên vừa mới đứng dậy, toàn thân bỗng nhiên mềm nhũn, đầu óc cũng hoàn toàn trở nên mơ hồ. Sao lại thế này chứ? Tô Duyệt Duyệt trao mày, giờ mới nhận ra là tách trà đó. Tên Bắc Thần Ngạo chết tiệt, dám hạ dược với cô. Chết tiệt! Nhưng bất luận cô có mắng chửi thế nào cũng không thể kháng lại hiệu lực của thuốc, liền ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc ấy, chữ vương vẫn luôn nấp ở phía bên ngoài, gương mặt lạnh lẽo mới bước vào, tiến lại về phía Tô Duyệt Duyệt. Lần trước ám sát không thành, giờ cô ta lại tự động mò đến, sao hắn có thể để cho cô ta thoát được? Hắn luôn cảm thấy Tô Duyệt Duyệt đã phá hỏng quá nhiều đại sự của hắn rồi, nhất định không thể bỏ qua mối hậu họa này. Thế nào? Chữ vương lập tức chuyển ánh mắt về phía cái bóng mới vừa bước vào, lạnh lùng hỏi. Bẩm vương gia, thái tử phi một mình vào phủ, thuộc hạ khẳng định chắc chắn không ai biết cô ta đang ở trong vương phủ ta. Bóng đen ấy cung kính trả lời. Chữ vương đắc ý cười, một nụ cười nham hiểm mưu toan. Đưa xuống dưới, lấy hoa cửu thái nhét vào người cô ta. Chữ vương lạnh lùng sai bảo. Bóng đen đó vừa nghe thấy ba chữ hoa cửu thái, không cầm nổi dùng mình đôi chút. Cửu thái hoa xưa nay vốn là một trong những loại kịch độc. Người trúng độc mới đầu sẽ không cảm thấy có cảm giác gì, nhưng ngày qua ngày rồi sẽ cảm nhận được sự đau đớn. Nếu bị một ngày mà chưa giải được thì nội trong ba ngày sẽ bị mất mạng. Vâng. Sự đồng cảm trong ánh mắt của bóng đen ấy chỉ là phút chốc, ngay lập tức đã quay lại bản chất lạnh lùng. Vừa lúc bóng đen kia định chạm vào người Tô Duyệt Duyệt, một cái ám khí bay tới. Tiếp đó một bóng đen khác nhanh chóng lao vào bế Tô Duyệt Duyệt tháo chạy. Chỉ trong một cái chớp mắt, Hắc Y Nhân và Tô Duyệt Duyệt đang bất tỉnh đã hoàn toàn biến mất khỏi đại sảnh. Vương gia, thuộc hạ lập tức sẽ đuổi theo ngay. Âm ảnh đã bàng hoàng trong phút chốc, đang định hướng người đuổi theo thì bị chữ vương giữ lại. Không cần. Chữ vương gương mặt tràn đầy phẫn nộ và tà khí, dán mắt lên mái hiên phía ngoài. Bắc Thần Ngạo, giỏi lắm, người lại một lần nữa phản bội bổn vương, thật đúng là nghĩa tử tốt của ta mà. Bắc Thần Ngạo đưa Tô Duyệt Duyệt náu nhờ ở một nhà trọ. Hắn cũng hiểu rằng chữ vương sẽ không dám ra tay ở chỗ đông người qua lại. Nỗi lo trong lòng cũng phần nào được giải quyết. Chỉ có điều, cứu Tô Duyệt Duyệt rồi, hắn biết bản thân sẽ phải chịu hình phạt gì. Tô Duyệt Duyệt từ trong hôn mê dần dần hồi tỉnh lại, lại nhìn thấy cái bóng dáng cao lớn đứng bên cửa sổ. Những dải ánh sáng của hoàng hôn kéo theo bóng của hắn trải dài trên nền đất, khiến cho người ta có một cảm giác cô độc, tẻ ngắt một cách khó hiểu. Bắc Thần Ngạo cảm nhận thấy động tĩnh từ phía giường, chợt bừng tỉnh khỏi trầm tư, hướng về phía giường mà bước tới. Tô Duyệt Duyệt nhìn chăm chăm vào kẻ trước mặt, nộ khí lúc ấy cũng bộc phát, không nói lời nào, vội nhảy xuống khỏi giường, căm phẫn, giáng cho hắn một chưởng, còn bồi thêm hai phát bạt tai. Đồ nam nhân đáng ghét này, gây ra bao nhiêu sự vụ, vẫn còn có thể bình thản như không, thật không biết xấu hổ. Cô nương, đây là cách nàng cảm ơn người vừa cứu nàng đấy hả? Bắc Thần Ngạo khẽ liếm những vết máu nơi miệng. Cứu cô? Bắc Thần Ngạo vừa cứu cô? Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nhớ lại những chuyện vừa rồi ở vương phủ. hình như nàng bị hôn mê. Nàng ngước đầu nhìn mới phát hiện ra mình đang ở trong một phòng trọ. Chuyện rốt cục là như thế nào đây? Không phải là ngươi đã hạ độc ta sao? Còn dám nói đã cứu mạng ta? Tô Duyệt Duyệt gương mặt đầy nộ khí, nhìn thẳng thắn. Cô không hề quên những gì mà Lãnh Phước Hương đã gặp phải. Hôm nay nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Ánh mắt của Bắc Thần Ngạo chợt bàng hoàng. Hắn quay người, bước tới bên cửa sổ. Tô Duyệt Duyệt thấy hắn không nói lời nào, trong lòng cũng không còn chút ngần ngại, bước thẳng đến trước mặt hắn mà nói. Ta hỏi ngươi, chuyện của Phước Hương quận chúa là như thế nào? Tô Duyệt Duyệt căm phẫn nhìn hắn. Loại người chuyên phá hoại trinh tiết của những cô gái như hắn, cô từ đầu đến chân đều thấy phỉ nhổ. Sao ngươi không nói gì cả? Quận chúa cô ấy là vô tội, tại sao ngươi lại bức hại cô ấy? Ngươi có biết trinh tiết đối với một người con gái mà nói quan trọng đến nhường nào hay không? Ngươi nghĩ xem sau này cô ấy sẽ sống ra sao hả? Việc đó không phải việc của tôi. Bắc Thần Ngạo lẳng lặng gỡ bỏ tay của Tô Duyệt Duyệt, lạnh lùng buông lời. Không phải việc của hắn, sao hắn lại có thể dám nói như thế cơ chứ? Lãnh Phương Hương hôm qua không phải đã bị nhà ngươi bắt đi sao? Tô Duyệt Duyệt hỏi dồn. Bắc Thần Ngạo hoàn toàn không phủ nhận, liền gật đầu thừa nhận. Đúng. Lửa trên đầu Tô Duyệt Duyệt lại bốc cao ngùn ngụt. Cái tên âm dương quái khí này đúng là không bằng cầm thú. Thật khiến cho cô tức điên người, muốn ngay lập tức xé nát cái lớp mặt nạ lạnh lùng ấy. Thế nhưng dù có xé nát cái bản mặt của hắn, thì thân thể không còn toàn vẹn của Lãnh Phước Hương vẫn là một sự thật không thể chối cãi. Bây giờ chỉ còn cách là bù đắp cho cô ấy, mà cách bù đắp tốt nhất chính là... Nếu như thân thể của Phước Hương quận chúa đã là người của ngươi rồi, thì ngươi nên gánh lấy cái trách nhiệm chính thức này chứ. Mau cưới cô ấy. Tô Duyệt Duyệt chẳng để tâm đến khí sắc lạnh lẽo trên gương mặt của hắn, tiếp tục nói. Ngày mai, ta sẽ cầu xin Hoàng thượng hạ chỉ, đưa quận chúa về chỗ của ngươi. Thân thể của Lãnh Phước Hương ta chưa từng chính thức xâm phạm vào. Bắc Thần Ngạo cười nhạt một tiếng, lãnh đạm trả lời. Những cô gái mà hắn bắt đi, trước nay hắn đều chưa từng thật sự xâm phạm tới. Nếu nói có, thì chỉ có những ngón tay của hắn xâm phạm mà thôi. Vậy nên, hắn không cho rằng hắn phải gánh cái trách nhiệm này, phải lấy Lãnh Phước Hương ư. Tô Duyệt Duyệt thấy hắn nói như vậy, thì lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng lắp bắp, mãi mới nói lên lời. Ngươi không chạm đến cô ấy, sao lại có thể như thế được? Đôi mắt Bắc Thần Ngạo ánh lên vài tia giận dữ. Sự nghi ngờ của Tô Duyệt Duyệt tự khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Nàng không tin. Hắn mím môi, nhanh tay tóm nhẹ lấy cằm của nàng. Trong mắt nàng, ta thật sự chỉ là một kẻ mặt dày mày dạn như thế này thôi sao? Ngươi thật sự không hại gì đến cô ấy? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Không có. Tô Duyệt Duyệt lại lần nữa hạ giọng hỏi. Nhưng mà nếu ngươi không hề xâm phạm đến nàng ấy, thì nàng ấy hà cớ gì lại đòi tự sát chứ? Nàng ấy chỉ là mất đi Lạc Hồng, chứ chưa có mất trinh tiết. Bắc Thần Ngạo trả lời nhẹ hẫng, khiến cho nộ khí của Tô Duyệt Duyệt lại bốc lên. Cái gì gọi là Lạc Hồng? Những cô gái ngày xưa bị như vậy chẳng phải chính là đã mất trinh tiết rồi sao? Cái tên ác nhân này còn có thể nói ra những lời lẽ động kinh như vậy. Lạc Hồng với mất trinh tiết còn không phải là một hay sao chứ? Cô giận dữ nhìn hắn. Gương mặt Bắc Thần Ngạo đanh lại, bức xúc tột cùng lại trừng lại cô. Nói tóm lại, ta không có đụng đến cô ta, đừng mong ta lấy cô ta hay là gì gì nữa. Vậy bây giờ, ngươi có thể nói rõ ràng cho ta biết, sao ngươi lại muốn lấy làm cái trò bẻ hoa? Nếu không muốn ta coi ngươi là hạng vô sỉ, thì mau mau đưa ra đây một lời giải thích hợp lý. Tô Duyệt Duyệt nhìn hắn, hoàn toàn không bỏ sót bất cứ dấu hiệu nào trên gương mặt ấy. Ta chẳng có lý do gì cả. Đôi môi mỏng tang của Bắc Thần Ngạo chẳng hề do dự mà nhả ra đúng bốn từ đơn giản. Tô Duyệt Duyệt trợn mắt, cô bắt đầu cảm thấy rằng mình và hắn hình như không thể hiểu nổi nhau. Người không nói thì cũng đành, nhưng còn việc ngươi, một tên yêu dâu xanh, ta sẽ không giấu cho ngươi nữa đâu, bởi ta không muốn phải nhìn trinh tiết của các cô gái tiếp tục bị bại hoại ở dưới tay ngươi. Tô Duyệt Duyệt nói xong, lập tức quay đầu toàn bỏ đi. Duyệt Duyệt, ta có nỗi khổ của riêng mình, nhưng ta không muốn nàng cho ta là hạng người vô liêm sỉ. Ta có thể đảm bảo với nàng rằng những cô gái ấy ta thực sự chưa từng chạm qua họ. Họ đều chỉ là bị mất đi lạc hồng, trình tiết không hề bị tổn hại. Mất một lúc lâu sau, Bắc Thần Ngạo mới đau khổ thốt ra từng lời, từng câu từng chữ cứ vang lên bên tai của Tô Duyệt Duyệt. Đêm đã khuya, Bắc Thần Hàn mệt nhọc lết về đến Duyệt Tâm Các, chợt thấy Tô Duyệt Duyệt đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ. Hắn nghi hoặc bước qua, lấy chiếc áo tơi đặt trên bàn, dịu dàng khoác lên người cho nàng. Nàng nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Bắc Thần Hàn nhẹ nhàng giữ lấy nàng, ân cần hỏi. Tô Duyệt Duyệt có chút giật mình. Vừa rồi nàng làm sao vậy? Tại sao trong đầu lại tràn ngập những hình ảnh của Bắc Thần Ngạo? Nàng quay người nhìn lại Bắc Thần Hàn, đột nhiên có cảm giác ân hận như là đã đi ngoại tình vậy. Đặc biệt là khi nhớ lại màn cưỡng hôn lúc chiều của Bắc Thần Ngạo, trong lòng nàng lại dấy lên sự áy náy vô cùng với Bắc Thần Hàn. Tuy rằng ở hiện đại, một nụ hôn chẳng đáng là bao, nàng cũng đã hôn qua rất nhiều người đàn ông rồi, nhưng chẳng hiểu sao sự áy náy lẫn tự ti dường như vẫn đang vẩn vũ trái tim nàng. Có chuyện gì ư? Tại sao tự dưng lại nhìn ta như vậy? Bắc Thần Hàn nhìn nàng nghi hoặc. Tô Duyệt Duyệt bị nói trúng tim đen, vội vã lắc đầu. Không có, bởi vì chàng đẹp trai, ta nhìn nhiều một chút không được sao? Bắc Thần Hàn khẽ cười, ấn đầu nàng vào ngực mình. Ánh mắt cùng lúc ánh lên u tối. Những dự cảm trong lòng rốt cuộc cũng phải thốt ra. Duyệt Duyệt, nàng nói cho ta biết, Uyên Ương Hồ Điệp đó là ai? Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức cảm nhận thấy một cái rùng mình của nàng. Vậy là những suy nghĩ của hắn không phải là không có căn cứ. Tô Duyệt Duyệt chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Sao đột nhiên Bắc Thần Hàn lại hỏi về chuyện Uyên Ương Hồ Điệp? Nghe khẩu khí của hắn dường như đang khẳng định Tô Duyệt Duyệt nàng chắc chắn biết thân phận thật sự của Uyên Ương Hồ Điệp. Nàng có nên nói rõ sự thật với hắn không? Nhưng nếu như Bắc Thần Hàn mà biết được, liệu Bắc Thần Ngạo sẽ như thế nào? Phu quân, chàng đang nói gì vậy? Sao thiếp lại biết Uyên Ương Hồ Điệp là ai được? Phải rồi, Phước Hương quận chúa thế nào rồi? Tỉnh lại có nhớ ra chút gì hay không? Tô Duyệt Duyệt đặt tay lên hông của hắn, cố tình nói lái sang chuyện khác. Bắc Thần Hàn chăm chú phân tích từng biểu hiện của Tô Duyệt Duyệt. Hắn thật sự nghi ngờ, rốt cuộc là ai mà Tô Duyệt Duyệt phải che giấu đến như vậy? Nghĩ đến việc Tô Duyệt Duyệt bao che cho một nam nhân khác, lòng của hắn lại sôi lên sùng sục. Mọi người ngày hôm nay ở Lãnh Vương Phủ nói chuyện cũng lần ra được một chút manh mối. Có thể khẳng định chắc chắn, tên Uyên Ương Hồ Điệp này hoặc là hoàng thân quốc thích, không thì cũng chính là người triều đình. Về hình thức, có vẻ là một vụ cưỡng bức, nhưng ẩn sau nó lại là một âm mưu to lớn nào đó. Bởi vì cô gái đầu tiên cho đến nay, những nạn nhân mà Uyên Ương Hồ Điệp ra tay đều là những thiên kim tiểu thư con nhà quan lại hoặc tiểu thư con nhà phú thương giàu có. Lại vừa đúng lúc Đông Thịnh Quốc chuẩn bị đến rước Lãnh Phước Hương, thì Uyên Ương Hồ Điệp đó lại ra tay với cô ấy. Không phải là muốn triều đường náo loạn, hai nước tuyệt giao hay sao? Vì vậy có thể khẳng định, kẻ đó hoặc là hoàng thân quốc thích, không thì cũng là người của triều đình. Nhưng dù kẻ đó là ai, sớm muộn cũng sẽ bị tóm gọn dưới tay của hắn. Đêm khuya tịch mịch, Bắc Thần Hàn gương mặt anh Tuấn vẫn ngồi yên lặng trong thư phòng. Đột nhiên, một cận vệ từ cửa bước vào. Sao? Bắc Thần Hàn nhìn gương mặt của tên cận vệ trước mặt. Tên cận vệ không dám thất lễ, vội vàng bẩm báo. Thưa chủ nhân, Thái tử Phi sau khi rời khỏi Lãnh Vương Phủ đã lập tức đi đến phủ của Lục Hoàng tử, bởi vì Vương Phủ canh phòng nghiêm ngặt nên thuộc hạ không thể xông vào. Thái tử Phi ở trong phủ tầm được một canh giờ thì chẳng hiểu sao lại bị Lục Hoàng tử bế ra khỏi Vương Phủ trong tình trạng bị hôn mê. Bắc Thần Hàn có chút kinh ngạc, không giấu nổi thốt lên. Hôn mê. Tô Duyệt Duyệt chạy đến chỗ Bắc Thần Ngạo làm cái gì vậy? Tại sao lại bị hôn mê? Chẳng nhẽ Bắc Thần Ngạo muốn làm hại cô? Nhưng cũng không phải. Nếu hắn làm hại Tô Duyệt Duyệt thì tại sao lại đưa cô ấy trong tình trạng hôn mê ra khỏi vương phủ? Rốt cuộc là trong một canh giờ đó đã xảy ra chuyện gì? Không sai, Lục Hoàng tử đã bế Thái tử Phi rời khỏi vương phủ rồi đưa đến một nhà trọ. Sau đó Thái tử Phi tỉnh lại và không lâu sau Lục Hoàng tử đã đưa cô ấy trở về phủ Thái tử. Lúc bọn họ ở trong nhà trọ, người có nghe thấy bọn họ nói gì không? Họ đã làm những chuyện gì? Bắc Thần Hàn ánh mắt phẫn nộ, hỏi bằng một giọng nói rất tức giận. Tên cận vệ cảm thấy sợ hãi trước cơn phẫn nộ của Bắc Thần Hàn, vội nói. Bẩm, Lục Hoàng tử có nội lực thâm hậu nên thuộc hạ không dám tiếp cận, cũng không thể nghe được điều gì, chỉ là nhìn từ cửa sổ vào. Đến lúc Thái tử Phi tỉnh dậy là độ khoảng một canh giờ, chỉ vậy thôi ạ. Chết tiệt thật, Tô Duyệt Duyệt và Bắc Thần Ngạo, hai người bọn họ. Cơn thịnh nộ của Bắc Thần Hàn ngày một dâng cao, hắn nắm chặt tay, nghe răng rắc. Hắn nhắm mắt thở dài rồi lại mở mắt ra, ánh mắt phẫn nộ bỗng trở nên u ám. Tô Duyệt Duyệt rời khỏi lãnh vương phủ xong không trở về phủ Thái tử ngay mà còn đến phủ của Lục Thái tử. Lẽ nào Bắc Thần Ngạo với Uyên Ương Hồ Điệp có liên quan? Lẽ nào Bắc Thần Ngạo biết Uyên Ương Hồ Điệp là ai? Rốt cuộc là ai mà khiến cả Tô Duyệt Duyệt và Bắc Thần Ngạo đều phải giấu giếm hắn? Mau đi điều tra, Thái tử Phi ở trong vương phủ một canh giờ đã làm những việc gì, gặp những ai, tại sao lại bị hôn mê? Bắc Thần Hàn lặng lặng nói. Xem ra vương phủ của Bắc Thần Ngạo đang che giấu một bí mật và chắc chắn có liên quan đến Uyên Ương Hồ Điệp. Hắn nhất định phải điều tra đến cùng. Đêm đã khuya, Bắc Thần Ngạo một mình quay trở về phủ. Vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo ngồi ngay chính vị. Hắn đã một tháng không trở về phủ. Khi hắn quyết định quay trở về cũng là lúc hắn đã sẵn sàng cho hình phạt của mình. Nghĩa phụ, Bắc Thần Ngạo cung kính gọi. Vừa dứt lời, cả tách trà nóng đã tạt ngay vào mặt hắn. Tách trà nóng đã khiến nửa bên phải của khuôn mặt hắn đỏ ửng lên. Tiếng chiếc tách bị giáng mạnh xuống nền nhà đã phá tan cái nghiêm trang của đại sảnh, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Người cũng biết hậu quả của việc phản bội ta rồi chứ? Nếu người đã chọn Tô Duyệt Duyệt, thì từ giờ người sẽ trở thành kẻ thù của ta. Chữ vương giận dữ nói lớn. Nghĩa phụ, trừ Tô Duyệt Duyệt ra thì những cái khác còn đều nghe theo lời người. Chỉ cần người đồng ý bỏ qua. Chữ vương biết hắn muốn nói gì, vô cùng tức giận ngắt lời. Người nói sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám cản đường ta. Tô Duyệt Duyệt lại là người của Bắc Thần Hàn. Người dám chọn nó mà phản bội ta. Nói xong, hắn lại giáng cho Bắc Thần Ngạo những cái bạt tai liên tục. Nghĩa phụ, còn không phản bội người. Con chỉ muốn người tha cho Tô Duyệt Duyệt. Con là con người mà. Bắc Thần Ngạo không quan tâm đến sự đau đớn trên khuôn mặt, liên tục cầu xin hộ Tô Duyệt Duyệt. Hắn không muốn Tô Duyệt Duyệt bị cuốn vào âm mưu này, càng không muốn nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nghĩ tới những thủ đoạn thâm độc của chữ vương, đến hắn còn cảm thấy nổi da gà, huống hồ là Tô Duyệt Duyệt nàng ấy. Người dựa vào cái gì mà đặt điều kiện với ta? Người đâu? Chữ vương trợn mắt nhìn hắn, tiếp đó nói vọng ra ngoài. Những bóng đen ập vào trong phòng. Vương gia, mau giam kẻ phản bội này vào trong mật thất. Từ giờ trở đi không cho nó ăn bất cứ cái gì, đến nước lã cũng không được cho nó uống. Chữ vương tàn nhẫn hạ lệnh, kẻ nào dám phản bội hắn, hắn sẽ cho kẻ đó phải hối hận, kể cả kẻ đó có là nghĩa tử của hắn đi chăng nữa. Trái tim của Bắc Thần Ngạo đã phản bội hắn, không thể tiếp tục dùng nó làm quân cờ cho hắn nữa rồi. Một quân cờ vứt đi như vậy, đối với hắn sống cũng chẳng có ích gì. Bắc Thần Ngạo nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự đau đớn và giận dữ. Từ từ nhỏ đến giờ, mối quan hệ giữa hắn và nghĩa phụ chẳng qua chỉ là lợi dụng. Tuy hắn căm hận cách chữ vương đối xử với hắn, đau đớn hơn cả là chữ vương đã khiến hắn trở thành một người sói, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nhưng từ lúc mất đi cha mẹ, chỉ có chữ vương đã nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn. Hắn hận mà cũng kính. Đem tất cả thuốc giải đi hủy cho ta, một viên cũng không được bỏ sót. Chữ vương nhìn sự bàng hoàng và giận dữ trên mặt Bắc Thần Ngạo, trong lòng cũng dâng lên sự phẫn nộ. Ai bảo nó dám phản bội hắn, đừng mong hắn sẽ cho nó bất cứ con đường sống nào. Nghĩa phụ! Bắc Thần Ngạo đau khổ nhìn nghĩa phụ, muốn nói nhưng nói cũng không nên lời. Chẳng nhẽ tình cảm trong bấy nhiêu năm qua giữa hắn và chữ vương chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu tan hết, hoàn toàn không chút gì có giá trị. Nghĩa phụ, nghĩa tử đều không thể so với hai chữ lợi dụng. Đưa nó đi. Chữ vương lạnh lùng nhìn hắn, phẩy phẩy tay. Đúng lúc lũ áo đen chuẩn bị lôi Bắc Thần Ngạo đi, một tên cận vệ chạy từ ngoài, gương mặt hết sức hoảng hốt. Vương gia, không xong rồi, kho thuốc bị cháy rồi. Gia nhân đang ra sức cứu vớt, nhưng lửa thật sự quá to, thuộc hạ vội về đây bẩm báo. Chữ vương nghe thấy bảo kho thuốc bị cháy, sắc mặt càng trầm xuống. Kho thuốc sao tự dưng lại cháy được? Tống kẻ phản trắc này cút ngay cho ta, những kẻ khác mau đi theo ta. Chữ vương giận dữ nhìn Bắc Thần Ngạo, lập tức chạy hướng kho thuốc. Hắn nghi ngờ Bắc Thần Ngạo đã châm lửa, nhưng cũng không thể nói Bắc Thần Ngạo hủy đi kho thuốc. Không phải chính là hủy đi cả thuốc giải của chính nó sao? Nó sao có thể ngu xuẩn đến như vậy? Rốt cuộc thì là ai đã châm lửa? Bắc Thần Ngạo nhìn ngọn lửa phía đằng xa với một gương mặt phức tạp. Xem ra hắn không thể lấy được thuốc giải nữa rồi. Trong lúc ám ảnh giải hắn xuống mật thất, đột nhiên một tên ám ảnh kêu lên một tiếng, nằm lăn ra đất. Bắc Thần Ngạo đứng lặng một lúc, ngay lập tức quay đầu lại nhìn, hắn hoàn toàn kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng phía sau mình. Duyệt Duyệt! Hắn kinh ngạc kêu lên, Tô Duyệt Duyệt tại sao lại ở đây? Chẳng nhẽ trận hỏa hoạn vừa rồi là do nàng ấy cố ý gây ra? Nhưng vương phủ canh phòng nghiêm ngặt như vậy, một cô gái như nàng sao có thể đột nhập vào đây? Nàng sao lại vào đây? Cơn hỏa hoạn đó có phải do nàng gây ra? Bắc Thần Ngạo hỏi. Tô Duyệt Duyệt không trả lời, nàng ngay lập tức cảm thấy có kẻ đang kéo tới đây, vội chạy đến bên Bắc Thần Ngạo. Có người đến, rời khỏi đây rồi hãy nói. Bắc Thần Ngạo gật đầu, lập tức bế Tô Duyệt Duyệt, nhún chân, phút chốc đã khinh công ra khỏi vương phủ. Lúc ấy lại có một tên cận vệ chạy tới kho thuốc, lo lắng chạy tới chỗ chữ vương. Vương gia, thái tử điện hạ đến, nói là muốn gặp lục hoàng tử. Chữ vương chợt biến sắc, ngọn lửa còn chưa được chế ngự, giờ đây Bắc Thần Hàn lại tới nữa. Mau đưa lục hoàng tử đến bên đại sảnh. Chữ vương vội vàng ra lệnh, hắn tin Bắc Thần Ngạo không dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt Bắc Thần Hàn. Bẩm vương gia, nguy rồi, lục hoàng tử đã được cứu thoát. Một tên ám ảnh vội vàng đến trước mặt chữ vương bẩm báo. Chữ vương nghe tin, gương mặt lập tức trùng xuống. Bắc Thần Ngạo được người cứu thoát. Giỏi lắm, không ngờ tên phản bội ấy còn có cả đồng đảng đến cứu thoát. Xem ra hắn sớm đã có dã tâm phản bội. Giỏi lắm, thật sự là nghĩa tử tốt. Hắn phẫn nộ nhìn ám ảnh trước mặt, lạnh lùng nói. Lôi cái thứ vô dụng này, xử tử. Nói lời vừa dứt, hắn lập tức rời khỏi đại sảnh. Hắn biết ám ảnh không dám phản kháng, mà có muốn phản kháng thì cũng chẳng thể. Đã làm hỏng việc thì chỉ có nước chết. Tất cả đều hiểu điều đó chứ. Bắc Thần Hàn ngồi chờ đợi. Từ lúc Tô Duyệt Duyệt nàng rời khỏi phủ thái tử, hắn đã sai người đi tìm. Đã tìm cả một buổi chiều mà vẫn không thấy bóng dáng của Tô Duyệt Duyệt đâu, trong lòng hết sức lo lắng. Hắn thật sự không ngờ được Tô Duyệt Duyệt lại có thể rời khỏi phủ thái tử. Nếu là nhi nữ thường tình thì chẳng có gì là khó khăn tìm kiếm. Nhưng Tô Duyệt Duyệt thân thủ siêu phàm, hắn thật sự lo lắng. Nếu muốn tìm được Tô Duyệt Duyệt, e rằng sẽ rất khó khăn. Hôm nay hắn đến đây